Chương 1064, cải biến. Các ngươi ở chỗ này chấn giữ, bất luận kẻ nào đều không thể tới gần căn phòng này. Đứng tại đế quốc tể tướng phủ lầu ba hoa mỹ trước cổng chính mặt, một cái thanh âm khàn khàn nhẹ nhàng phân phó nói. Đúng, hai tên đi theo tại trái phải hoàng gia cận vệ quân sĩ binh ngẩng lên cái cằm, canh giữ ở cửa lớn hai bên. Cửa phòng bị người đẩy ra, ngồi trong phòng làm việc giận nở tẹt đệ xài ngẩng đầu lên, khẽ nhíu mày một cái. Không gõ cửa liền dám đi vào phòng làm việc của hắn người, đế quốc này bên trong QNZ không có mấy người. Ứng nếu là coi là, một cái tay hầu như đều có thể đếm được. Bất quá, khi hắn trông thấy người tiến vào thời điểm, liền không có bất kỳ khó chịu nào. Trên mặt của hắn lộ ra ý cười, sau đó buông xuống những cái kia nặng như Thái Sơn tuyệt mật cùng trọng yếu văn kiện. Vừa mới tin tức truyền đến, hệ lãn hiệu đế quốc khu vực phía nam ôn dịch đã được đến khống chế. Một đầu mới cao tốc đường sắt từ đặt sấn nạ ẻn nối thẳng xa bờ, thế giới này đã càng ngày càng thuận tiện. Người tiến vào mang trên mặt một cái mỉm cười mặt nạ, trên trán một cái biến thể nghệ thuật số lượng 03, đẹp mắt như là một cái hình xăm. Cái này mang theo mặt nạ người mặc một thân trường bào màu đen, trước ngực còn thêu lên một con dương cánh muốn bay hùng ưng. Không nghĩ tới, ngươi vợ ơ ý ma làm lên như thế một cái công việc tới. Đệ xài đứng dậy, làm một cái thủ hiệu mời. Bệ hạ có chuyện quan trọng gì, vợ ơ y ma làm phiền ngươi đích thân đến. Cái kia trên trán khắc lấy 03 con số người đeo mặt nạ phát ra khàn giọng tiếng cười, không có cách nào, phần văn kiện này là hắn tự mình tại mũn xì dịt phát ra, ta nhất định phải tự mình giao đến trong tay của ngươi. Đệ sai nghe được trước mặt người này trong giọng nói trịnh trọng, lông mày của hắn hơi nhíu một chút, từ cái này trường bào áo đen người đeo mặt nạ kia mang theo màu đen ra thủ sáo trong lòng bàn tay. Nhận lấy một cái khóa lại vali xách tay. Hệ lãn hiệu đế quốc đã thật lâu không có dựa vào phương thức như vậy truyền lại văn kiện, càng là thật lâu không có an toàn cấp bậc cao như vờ ơ y văn kiện xuất hiện. Hiện tại hệ lãn hiệu là mạnh như vậy, dù là cùng long tộc khai chiến hoặc là diệt vong vĩnh hằng đế quốc, đều không cần dạng này bí mật như đồ. Làm đế quốc tể tướng, để sái đem bàn tay của mình đặt tại cái này tủ sắt một bên máy quét bên trên, quang mang nổi lên. Một đạo màu làm tia sáng từ trên xuống dưới quét nhìn đệ sải bàn tay, lúc này mới kích hoạt lên hai bên mật mã khóa. Đệ sải thâu nhập mình mật mã, người áo đen kia QNZ thâu nhập một cái chỉ thuộc về hoàng đế bệ hạ mật mã, cái này vạ lì mật mã lúc này mới ca một tiếng mở ra một cái khe. Bắt đầu dùng hoàng đế bệ hạ thần khôi lỗi phân thân đến truyền lại văn kiện tuyệt mật, đồng thời nhất định phải sử dụng song trọng mật mã đệ sải đích thì thầm một tiếng. Sau đó xốc lên cái này vạ lì mật mã. Bên trong chỉ có mấy chương văn kiện, đơn giản để đệ sẽ có chút dở khóc dở cười. Phần văn kiện này trình độ trọng yếu, cùng nội dung nhiều ít nhìn hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Bất quá, khi hắn cầm lên kia phần văn kiện, thấy được nội dung phía trên về sau, một đôi đẹp mắt con mắt liền không tự chủ được trừng lớn hơn một vòng. Hắn theo bản năng nuốt một miếng nước bọt, tựa hồ đang nỗ lực tiêu hóa phía trên tất cả nội dung. Sau đó hắn buông xuống văn kiện trong tay, nhìn về phía trước mặt cờ dít thần khôi lỗi phân thân, phía trên này ghi chép là thật phải tại ạ lẹn si rút, ngươi là người thứ nhất biết phần văn kiện này bên trong nội dung, người bất quá chuyện này trên mùn si rút, người biết liền tương đối nhiều. Trước mặt hoàng đế số 3 thần khôi lỗi trịnh trọng nói, bệ hạ muốn khởi động tất cả có thể khởi động tài chính, chuyện này không gạt được bất luận kẻ nào. Để sái buông xuống văn kiện trong tay, đối diện trước thần khôi lỗi nói, ngươi biết. Vận dụng khổng lồ như vậy tài chính, không có khả năng che giấu tất cả mọi người, ý của bệ hạ là không thể để cho khủng hoảng lan tràn, bất quá ứng đối biện pháp, nhất định phải lập tức bắt đầu khởi động, ta sẽ khởi động gia tộc tài chính, phối hợp bệ hạ hết thể cờ ơn ở giai đoạn trước đầu nhập, làm nền, vô luận như thế. Nào đều đầy đủ, ta sẽ không lãng phí bất luận cái gì thời gian. Bất quá chúng ta cờ ơn nở càng nhiều thời gian, ngươi nói ta minh bạch bệ hạ sẽ ở vài ngày sau trở về ạ lẹn xỉ rụt. Từ giờ khắc này bắt đầu, hệ lạn hiệu đế quốc toàn diện tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, tương quan hết thể bộ môn, đều muốn thuộc vũ trụ quân thống nhất chỉ huy. Còn có cái gì muốn thông chi? Đệ xài mở miệng hỏi. Thần khôi lỗi phân thân nhún vai, không có chuyện còn lại, liền là mời tể tướng, cùng bộ nội vụ, kinh tế bộ, công nghiệp bộ chờ một chút tất cả bộ môn phối hợp. Tốt ra ngươi có bệ hạ trao quyền mật mã, mà lại có thể đại biểu bệ hạ ý chí như vậy, nói một chút, cần ta làm sao phối hợp đi. Bộ Quốc phòng Bộ trưởng trong văn phòng, người mặc thượng tướng quân phục hệ lãn hiệu đế quốc quốc trưởng Cạp Cạp Sơn Nờ. Đối diện trước người áo đen nói, cái này cái chán trên mặt nạ điêu khắc không năm con số thần khôi lỗi mở miệng, dùng thanh âm khàn khàn ra lệnh, bệ hạ mệnh lệnh bộ quốc phòng ký tên điều lệnh. Đem mổ ọc giờ giờ, bờ trột, huyêu két, lẹ sơ, hoán tớ 5 người, còn có trở xuống trung tướng 37 người, trở xuống thiếu tướng 125 người đổi đi nơi khác đến vũ trụ quân thính dụng số không cờ giết thần khôi lỗi phân thân đọc lên liên tiếp tên người. Tuân mệnh cà sắc nờ đứng nghiêm chào nói, bọn hắn đều đệ trình qua điều nhiệm xin, chuyện này phi thường tốt thao tác, bất quá một hơi điều nhiều như vậy tướng lãnh cao cấp đến vũ trụ quân đi, có thể hay không an bài không hạ ngươi cảm thấy sẽ an bài không hạ số 05 cờ giết phân thân khàn giọng tiếng cười, để cà sắc nờ nao nao. Tại xa xôi ạ lẻn xỉ rụt tinh vòng bên trên, mới vừa từ mùn xỉ dịt trở về tinh vòng mạch giật, nhìn trước mắt thần khôi lỗi, một mặt đương nhiên. Ngươi nói là, ngoại trừ xây dựng thêm hiện hữu mỏ dịt sở quân cảng bên ngoài còn phải lại tu kiến 10 cái đồng dạng quy mô quá không quân cảng hắn nhẹ gật đầu. Ta bên này không có vấn đề toàn lực phối hợp bệ hạ bất cứ mệnh lệnh gì, là ta lời thề ngài trung thành không thể nghi ngờ mỹ gì ảm pháp thánh tinh vòng trên quân cảng xây dựng thêm kế hoạch đem lập tức triển khai. Là bệ hạ đặc biệt phê chuẩn, cùng một chỗ phê chuẩn, còn có một cái khác kế hoạch. Đó thật là một cái to lớn kế hoạch. Mỹ dì ảm nhìn về phía phòng làm việc của mình cái kia to lớn cửa sổ mạng tàu, bên ngoài liền là mò dịt sở quân cảng. Tại cái này hệ lạn hiệu đế quốc lớn nhất vũ trụ quân cảng ụ tàu bên trên, 20 chiếc thăm dò cấp vũ trụ khu trục hạm ngay tại kiến tạo. Lít nha lít nhít thi công phi thuyền, còn hữu cơ giới cánh tay. Phi hành gia quay chúng quanh tại những chiếc phi thuyền này trên thân hạm, khắp nơi đều là một mảnh bận rộn cảnh tượng. Ai có thể nghĩ tới, hệ lản thiệu đế quốc hoàng đế bệ hạ ra lệnh một tiếng, vũ trụ quân khu trục hạm, trong vòng một đêm nhiều 4 lần càng khoa trương hơn là, còn có càng nhiều khu trục hạm muốn bị chế tạo ra, hệ lản thiệu đế quốc vũ trụ hạm đội, ngay tại điên cuồng mở rộng mình quy mô.